Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523, người nói được không nào? Phản hồi trang sách Tả Nghị lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật. Đưa cho Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ, lễ vật là tại Sanderlin mua, địa phương tay nghề nhân thủ công nhân chế tác tinh mỹ đồ chơi. Hắn không có nặng bên này nhẹ bên kia, cho hai cái tiểu nha đầu tất cả mua một bộ, chỉ bất quá nhan sắc bất đồng mà thôi. Đối với Hạ Vân Kỳ tiểu đồ đệ, Tả Nghị vẫn rất thương tiếc. Xuất thân hoàng tộc tiểu nha đầu rất giống lúc trước hắn mới vừa từ thiên sứ bảo bối nhận về tới. Bảo Nhi, có phần hướng nội cùng khiếp đảm, lại nhu thuận đến làm cho người cảm thấy đau lòng. Mà bây giờ Bảo Nhi tại Tả Nghị sủng ái phía dưới muốn hoạt bát rất nhiều. Thỉnh thoảng địa làm chút nghịch ngợm tinh linh chuyện cổ quái tình. Lấy được lễ vật Hạ Vân Kỳ rất vui vẻ. Cảm ơn sư phụ, Bảo Nhi biểu đạt lòng biết ơn phương pháp càng đơn giản. Trực tiếp trên mặt của tại Tả Nghị bẹp một ngụm. Tả Nghị ha ha a, lão hoài an lòng, đúng rồi, hắn nhớ tới một sự kiện. Các ngươi thiên chỉ hạc, luyện tập có thế nào? Lần trước rời nhà thời điểm, Tả Nghị để cho hai cái tiểu nha đầu ở phương diện này còn nhiều luyện tập. Tới rèn luyện năng lực của mình, Bảo Nhi lập tức cho Hạ Vân Kỳ một ánh mắt. Kỳ kỳ, xem ngươi, Hạ Vân Kỳ mở ra bọc sách của mình. Từ bên trong đào lấy ra từng con một gấp hảo thiên chỉ hạc bày ở trên bàn trà. Một loạt thập nhị. Chỉ thấy Hạ Vân Kỳ chắp tay trước ngực, hai cái ngón trỏ nhẹ nhàng mà đỡ đòn cái cằm, dừng ở trước mắt thiên chỉ hạc. Sau một khắc, một cái màu hồng phấn thiên chỉ hạc vỗ cánh bay lên. Sau đó là đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian. Thập nhị thiên chỉ hạc toàn bộ bay lên, vây quanh nàng cùng Bảo Nhi nhẹ nhàng bay múa. Trong lúc lơ đãng chấn động rớt xuống điểm một chút nhàn nhạt phát sáng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tả Nghị thỏa mãn gật gật đầu. Không đến một tuần lễ thời gian, Hạ Vân Kỳ có thể khống chế thiên chỉ hạc từ 5 con ra tăng đến thập nhị. Hơn nữa khống chế linh hoạt độ cùng độ thuần thục đều gia tăng thật lớn. Hiển nhiên đoạn này thời gian nàng vô cùng dụng công nỗ lực. Quan trọng nhất là nàng vốn có khôi lỗi sư lĩnh vực thiên phú thật sự vô cùng xuất sắc. Bằng không tiến bộ không có khả năng nhanh như vậy. Mặt khác Tả Nghị cũng từ Hạ Vân Kỳ khống chế những cái này thiên chỉ hạc phía trên cảm giác đến. Nồng đậm tự nhiên khí tức, tương đương với cho chúng tăng thêm một tầng bắp, để cho những cái này nguyên bản không có bất kỳ sinh mệnh gấp giấy có được loại nào đó linh tính. Điều này hiển nhiên là Bảo Nhi thủ bút, hai cái tiểu gia hỏa cũng không lại. Không sai, Tả Nghị vỗ hai cái thủ trưởng, khích lệ nói, các ngươi đều rất tuyệt. Hắn để cho Hạ Vân Kỳ thu hồi tất cả thiên chỉ hạc. Nghĩ nghĩ nói, ta sẽ dạy các ngươi gãy con chó nhỏ a. Chế tác khôi lỗi là khôi lỗi sư nhất định phải nắm giữ kỹ. Năng. Bởi vì chỉ có tự tay chế tác khôi lỗi mới có thể phát huy xuất khôi lỗi sư toàn bộ thực lực. Mà gấp giấy là khôi lỗi chế tác nhập môn cơ sở nhất bộ phận. Mặc dù là cơ sở bên trong cơ sở, nhưng gấp giấy cũng bao hàm rất nhiều kỹ xảo cùng học vấn. Một vị cao minh khôi lỗi sư có thể đem gấp giấy khiến cho xuất thần nhập hóa, diễn sinh ra đủ loại công dụng. Tả Nghị trước kia tại Asaet thế giới mạo hiểm thời điểm, từng theo trong đội ngũ khôi lỗi sư học qua một ít chế tác khôi lỗi kỹ xảo. Trong đó liền bao gồm gấp giấy. Hắn về sau đã trở thành phù văn đại tượng sư. Trên tay công nhân chế tác phương diện năng lực lại càng là cường đại. Hảo A, Bảo Nhi rất vui vẻ. Lập tức lôi kéo Hạ Vân Kỳ cùng đi trong phòng khách đưa đến ghế đầu. Hai cái tiểu gia hỏa vai sóng vai địa ngồi ở bàn trà phía trước. Cao hứng bừng bừng theo sát Tả Nghị học tập tân gấp giấy. Tả Nghị đem trên bàn trà đồ uống trà thu hồi, lấy ra dùng để gấp giấy trang giấy phân cho Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ. Lần này hắn giáo hai cái tiểu nha đầu gãy chính là gác đêm khuyển. Đồng dạng là gấp giấy, gác đêm khuyển cùng thiên chỉ hạc là bất đồng. Người sau chỉ là phổ thông gấp giấy kiểu dáng. Tuy có thể được Hạ Vân Kỳ như vậy khôi lỗi sư giao phó bay lượn năng lực, nhưng chỉ vẻn vẹn có thể phát huy rèn luyện tác dụng. Gác đêm khuyển lại là đến từ khôi lỗi sư sáng tạo. Gấp của nó phương pháp so với thiên chỉ hạc muốn phức tạp không ít. Thành phẩm công năng càng nhiều. Gác đêm khuyển có thể gãy rất đại. Tại lấy được khôi lỗi sư lực lượng gia trì, có thể hành động cảnh vệ. Ở trong đêm đề phòng đạo tặc cùng thích khách tập kích quấy rối. Cho nên mới có gác đêm danh hào. Hơn nữa gác đêm khuyển không phải ai cũng có thể điệp thành công. Cứ việc cũng không phải là phải khôi lỗi sư tài năng gấp. Có thể nếu như không có linh tính cùng ngộ tính người, coi như là gấp có ngàn vạn hồi, cũng đừng nghĩ gãy xuất chân chính gác đêm khuyển. Tả Nghị giáo Hạ Vân Kỳ gãy gác đêm khuyển, chỉ cần chính là muốn nhìn một chút tiềm lực của nàng cùng thiên phú. Bảo Nhi ngược lại là thuận tiện. Đang lúc Tả Nghị giáo hai cái tiểu nha đầu tân gấp giấy thời điểm, cửa sân bị người từ bên ngoài mở ra. Phương Vịnh Hà mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến. A nha, nhìn thấy Tả Nghị nàng không khỏi lấy làm kinh hãi, chợt oán giận nói, ngươi trở về cũng không nói một tiếng, ta nhiều mua ít thức ăn. Không có việc gì, Tả Nghị cười nói, có cái gì ăn cái gì, không cần phiền toái như vậy. Phương Vịnh Hà quan tâm mà hỏi, sự tình đều thuận lợi sao? Tả Nghị gật gật đầu, rất thuận lợi. Gì? Hai cái tiểu nha đầu đồng thời gọi. Ừ, Phương Vịnh Hà cười híp mắt sờ lên hai người đầu, nói, các người đói bụng không? Dì hiện tại liền làm cơm. Cơm tối tuy không phải là vô cùng phong phú, nhưng Phương Vịnh Hà đích tay nghề không thể chê. Mà đối với Tả Nghị mà nói, cùng chính mình sở yêu người nhà vây quanh ở trước bàn ăn cơm cảm giác ấm áp cảm giác, so với cái gì đều trọng yếu. Ăn xong cơm tối, Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ tiếp tục cùng Tả Nghị học tập gấp gác đêm khuyển. Cứ việc hai cái tiểu nha đầu đều rất thông minh, có thể gác đêm khuyển không phải là dễ dàng như vậy gấp thành công. Các nàng luyện tập hơn 10 khắp, cuối cùng điệp ra đồ vật đã thành tứ bất tượng, không có bị tỉnh lại khả năng. Tả Nghị để cho các nàng không nên gấp gáp, từ từ đi nhiều luyện tập, chỉ cần có thiên phú, kia quen tay hay việc tự nhiên thành. Đến hơn 8 giờ thời điểm, Hạ Vân Kỳ bị người đón đi, Bảo Nhi cũng đến tắm rửa lúc ngủ. Buổi tối Tả Nghị cùng nàng nhìn xem nằm ở trên giường tiểu nha đầu. Tả Nghị sờ sờ mặt nàng chứng, bảo bối, hả? Bảo Nhi chớp hai mắt. Tả Nghị cười cười, bảo bối, ba ba ý định đi cầm ngươi mama tìm trở về, ngươi nói được không nào? Mama, Bảo Nhi nhẹ giọng hỏi, có phải hay không cùng Tình Di đồng dạng đó à? Tuy Trần Uyển hiện tại đã đổi trở lại tên của mình, nhưng tiểu nha đầu còn là thói quen dùng nguyên lai xưng hô. Không, Tả Nghị ôn nhu nói, mama cùng Tình Di của ngươi là bất đồng, ngươi là ba ba cùng mama một chỗ sanh ra. Bảo Nhi hỏi, vậy kia vì cái gì mama không có cùng với ta? Nguyên nhân rất phức tạp, Tả Nghị nói, chờ ngươi trưởng thành, ba ba sẽ nói cho ngươi biết được không nào? Bảo Nhi nhu thuận, ừ, Tả Nghị mỉm cười, ba ba ý định ngày mai sẽ đi tìm ngươi mama. Bảo Nhi có phần không tình nguyện, ngươi vừa muốn ra ngoài à? Rất nhanh, Tả Nghị cam đoan, ba ba rất nhanh sử dụng cầm mama tìm trở về. Ừ, Bảo Nhi nhắm mắt lại. Tả Nghị điều thấp đèn bàn độ sáng, ngồi ở trước giường nhìn xem nàng ngủ thật say, nội tâm hơi hơi thở dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,